Cô nàng đẹp trai, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy, mới đấy mà đã một tuần trôi qua rồi. Vi Kỳ sau khi mặc những bộ váy kia thì cảm thấy quen hơn, và bắt đầu mặc đều đều, chỉ có một số hôm tâm trạng cô khác thì lại mặc đồ nam. Trước buổi cắm trại, Mạnh An vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là nhắc đi nhắc lại. Ngày mai các em nhớ mang đầy đủ đồ dùng, quần áo, những thứ cần thiết nhé. Vì là buổi cắm trại ngoài trời nhằm giúp gần gũi với thiên nhiên nên sẽ không có chuyện được đãi ngộ phòng VIP riêng đâu đấy. Các em sẽ phải tự mình làm việc, nghe rõ chưa? Rồi à, nghe xong điều này, cả lớp có đứa thì uể oải, có đứa thì lại càng hăng hái. Còn cô ư, cô thì thấy bình thường thôi, cô không phải không thể, mà là không muốn. Đố ai mà biết trước đây cô đã luyện tập kinh khủng như thế nào đâu chứ. Vi Vi, cậu thấy thế nào về vụ cắm trại này? Liễu Y Nguyệt vẫn cứ loi nhoi như thường ngày. Ết em, chẳng thấy gì cả, âu, tớ lại khác, tớ cực mong chờ luôn đó. Cô liếc sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu, tớ tưởng cậu sẽ lười lắm chứ. Hừ, tớ không phải loại con nhà giàu chảnh cún đâu, làm những việc như thế là lần đầu tiên của tớ đấy. Âu, hóa ra là lần đầu làm chuyện ấy, nhưng cậu không sợ côn trùng các thứ sao? Đương nhiên là có rồi, nhưng tớ cũng đã bảo người mua cả thùng thuốc phòng ngừa những con vật đấy rồi. Sáng hôm sau, ok, báo cáo lớp 11A1 đầy đủ, các em hãy lần lượt theo hàng lên xe, Mạnh An nói với cả lớp, mọi người lần lượt đi theo như chỉ dẫn của cô và cuối cùng cũng đến nơi. Y Nguyệt lúc đầu hăng hái nhất thì lúc này trông ỉu xìu. Sao vậy? Thấy thế cô lo lắng hỏi, chị, em sắp ói ra rồi, em quên uống thuốc chống say. Con bé này, cô vỗ đầu nó một phát, đi vào kia ngồi nghỉ, đi vào chỗ đánh dấu đỏ ý, Liễu Y Nguyệt. Email protected, cô ngoan ngoãn quay đi, nhà trường mỗi khối chỉ có 2 lớp vậy nên dễ quản hơn, thế là thầy cô cho bọn nó tự dựng lều tự chia chỗ ở cho riêng mình. Ờm, Nam Nam ca, mấy bạn kia đầy chỗ rồi, em không được vô, anh cho em ngủ nhờ buổi tối với nhé. Trang Khả Nhi từ phía khác chạy tới, Cảnh Nam nhíu mày, sao con nhỏ này lại sang đây rồi? Tôi cũng không thể ngủ với cô được, cô tìm tôi làm gì? Cô ả đỏ mặt tía tai bối rối nói, em. Hay anh cho em ngủ cùng với Vi Vi tỷ tỷ và các tỷ tỷ kia nhé. Nếu thế thì cô đi mà hỏi bọn họ ý anh. Anh thừa biết mấy chị ấy không ưa em rồi còn gì. Hừ, đấy là chuyện của cô. Tự túc là hạnh phúc. Khả Nhi ấm ức cắn môi. Cô phải được ở chung với tổ anh. Để bọn họ biết anh và cô không bao giờ xa nhau. Hơn nữa, nếu tối đến một trong hai người uống say rồi lẻn vào phòng nhau thì sao? Nếu có mình ở đó chắc chắn mình sẽ... Thế là cô ả lại đỏ mặt đi tìm mấy người bọn nó. Vi Kỳ tì tì, chị cho em ngủ chung với nhé. Thấy Khả Nhi ngọt ngào trẻ trung ai cũng ngoái lại nhìn. Lúc này bọn nó đang dựng lều của mình, đang mệt trông thấy ả lại càng mệt hơn. Sao vậy, cô có phải ở tổ tôi đâu? Chị cho em ở nhờ đi. Mấy bạn tổ em bị chật rồi, chị cho em ở nhờ nha. Tổ một của ả có 4 người con gái, trong đấy có một người siêu to khổng lồ, ai nhìn vào cũng phải thông cảm. Bọn tôi cũng chật rồi, nhưng mà, hai người kia còn thừa chỗ kia, tôi biết cô có ý đồ với hắn. Sao không sang đấy mà nằm, Vi Kỳ ghé sát vào tai nói, chị đang nói gì vậy? Nó nhẹ đẩy cô ra, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cô đã nói gì đó không hay. Nhưng một giây sau, cô lập tức rơi một cái, bịch, xuống đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác thấy cô cũng thuộc loại xinh xắn nên không biết nên nói thay cho ai, đành bỏ lơ chuyện này, cách chương.